Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó bước vào Nguyễn gia, nhưng cái gã ngu xuẩn kia chỉ biết chơi bời phóng đãng. Sau khi hắn tự mình hủy hoại công ty của chính hắn, lại còn bước tôi đến cầu xin Kỳ Thiên Triệt rộng lượng buông tay. Nước mắt của ả nhịn không được mà rớt xuống, tựa như đang than khóc cho quá khứ bi thảm của chính mình. Sau khi cưới, hắn chưa từng xem tôi là phụ nữ của hắn để đối đãi, tức giận đánh chửi tôi, không có một chút tôn trọng. Ngay cả khi tôi đã mang thai đứa bé được 7 tháng cũng bị hắn... Ngay đến đó, Hạ Mạt Nhân dựng lại, nghĩ đến hoàn cảnh như vậy cũng không khỏi vô cùng khổ sở. Cô mang thai, được xem như bảo bối mà che chở. Lúc tôi mang thai, lại phải chịu đựng gã đàn ông kia chẳng phân biệt ngày đêm đòi hỏi, không giữ được đứa bé. Hắn ngay cả một chút quan tâm đến tôi cũng không có. Vì sao lại không ly hôn với hắn sớm một chút? Hạ Mạt Nhân không khỏi đau lòng hỏi. Ly hôn? Cô nghĩ rằng tôi rời khỏi hắn được sao? À cảm phẫn trừng mắt nhìn cô. Tôi cũng muốn rời khỏi gã cầm thú kia. Những lần tôi yêu cầu ly hôn trước đây đều chưa từng có kết quả. Nhưng sau khi tôi sinh con, hắn lại đem tôi làm lễ vật tặng cho anh cả của Địa Long Bang. Trái tim Hạ Mạt Nhân lại một lần nữa thắt lại. Người con gái trước mắt rốt cuộc rơi vào sự đối đãi nghĩ đến mà kinh hãi như thế nào. Lão già sắp 60 tuổi kia toàn thân đều là mùi hôi thối, nhưng tôi lại phải tẩy sạch thân thể mình để hầu hạ hắn. Lúc này Lê Thanh Nhã đột nhiên cười đến tàn nhẫn. Cũng tốt, tiền tài quyền thế của Địa Long Bang to lớn kinh người. Hơn nữa lão già kia cũng đã sắp vào quan tài. Nếu không phải hắn hỗ trợ, tôi làm sao có thể ly hôn với Nguyễn Tử Hào nhanh như vậy? Nếu không phải dưới sự hỗ trợ của hắn, tôi làm sao có thể từng bước một bước Kỳ Thiên Triệt tới tình trạng ngày hôm nay? Hạ Mạt Nhân khó nén nổi sự kinh ngạc. Là cô viết thư đe dọa, uy hiếp Thiên Triệt. À cười lạnh, đồng tử hơi co lại. Tới lúc này rồi, tôi lại càng phải phá hủy những thứ bình thường mà tôi đều không thể có được. Có thể có được Lê Thanh Nhã của ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào sự vô tình bạc nghĩa của Kỳ Thiên Triệt năm đó. Nếu anh ta khiến cho tôi thống khổ, tôi sẽ khiến cho anh ta càng thống khổ hơn. Đây là cái đạo lý gì chứ? Bởi vì bản thân mình không được may mắn, liền đổ toàn bộ lỗi lầm không hề liên quan đến lên người bạn trai cũ. Hạ Mạt Nhân chỉ cảm thấy vớ vẩn. Kỳ Thiên Triệt, thứ mà Kỳ Thiên Triệt coi trọng nhất, không phải là sự nghiệp của anh ta sao? Vì vậy tôi phải hủy nó đi, khiến cho hắn trở thành hai bàn tay trắng. Tôi còn muốn nhìn thấy hắn phá sản, cửa nát, nhà tan, thê tử ly gián. Nói dứt lời sau cuối, Lê Thanh Nhã đột nhiên giống như phát điên phá lên cười. Kỳ Thiên Triệt, tôi đã rất muốn mau chóng nhìn thấy kết cuộc thê thảm của anh rồi. Ha ha. Cô điên rồi. Hạ Mạt Nhân nhìn thấy bộ dạng phát cuồng của ả, có chút sợ hãi, nhưng vẫn thẳng thừng nói. Có lẽ cô không nghĩ tới làm như vậy là phạm pháp sao? Pháp luật là cái quái quỷ gì? Tôi nói cho cô biết, Địa Long Bang chính là pháp luật. Địa Long Bang nói ai có thể sống, người đó liền sống. Địa Long Bang bảo ai phải chết, như vậy người đó nhất định sẽ phải chết. Lúc Lê Thanh Nhã đang gần như sắp phát điên, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào, nói bên tai ả mấy câu. Ả nhất thời cười đắc ý. Không ngờ lại đến nhanh như vậy, thật đúng là một gã nóng vội mà. Mang hắn vào đây. Không bao lâu, Hạ Mạt Nhân liền nhìn thấy người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong bị người khác áp chế đưa vào. Dựa vào quần áo có phần dơ bẩn của anh, xem ra Kỳ Thiên Triệt rõ ràng đã đấu một trận với bọn họ. Đã lâu không gặp rồi, Thiên Triệt. Lê Thanh Nhã cất tiếng chào hỏi. Kỳ Thiên Triệt bị hai người bẻ ngoặt hai tay, sau khi dùng ánh mắt xác định Hạ Mạt Nhân hiện tại vẫn bình yên vô sự, không quỵ lụy cũng không kiêu ngạo. Quay lại, gan lì cười lạnh với ả một cái. Trò chơi này chơi vui lắm, cô đúng là một đối thủ không tồi. Không hề thấy anh cầu xin tha thứ, khiến cho Lê Thanh Nhã phút chốc nhíu mắt lại, hằn học hử lạnh. Đến lúc này rồi, giả vừa bình tĩnh cũng không cứu vãn được gì đâu. Vậy hãy chờ xem, người thắng cuộc trong trò chơi này rốt cuộc là ai đi. Kỳ Thiên Triệt vẻ mặt cao ngạo, rõ ràng không đem ả để vào trong mắt. Đừng quên, gần đây cổ phần của tập đoàn Lăng Thiên đã bị Địa Long Bang thu mua khá nhiều. Kỳ Thiên Triệt, anh cho rằng dựa vào 42% cổ phần trong tay anh là có thể không sợ hãi. Tôi không ngại cảnh cáo anh một tiếng, nếu anh không ngoan ngoãn giao ra 42% trong tay, người phụ nữ và con trai của anh chỉ sợ không lâu nữa sẽ được chôn dưới mộ. Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Thiên Triệt đột nhiên thoáng dao động một chút. Sợ rồi sao? À cười như điên sảng khoái. Đúng là rất sợ. Kỳ Thiên Triệt gật đầu, nhưng câu tiếp theo lại là tôi sợ có một ngày cô sẽ thảm thiết quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi tha thứ cho sự ngu dốt hôm nay. Lê Thanh Nhã từng làm việc ở Lăng Thiên 3 năm, đối với hoạt động của Lăng Thiên đã nắm gọn trong lòng bàn tay. Hơn nữa, ở trong bóng tối, anh lại đứng ngoài sáng, cho nên thực sự khiến anh mất khá nhiều công phu, mới điều tra ra ả là chủ mưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net